Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516, tin tưởng. Chính là chỗ này sao? Thần thức quét vào phía trước biệt thự nhỏ, đeo đồ che miệng mũi cùng mũ, đem chính mình cải trang tốt Micella thấp giọng thầm thì. Đây là làm gì vậy? Đồng dạng trang phục, Micella làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, oai nhẹ giọng hỏi. Cũng quay đầu nhìn chu vi, hiện tại thời gian là buổi tối hơn 8 giờ. Nơi đây lại có vẻ an tĩnh như vậy. An tĩnh đến không có tung tích con người trình độ. Không nói đáng sợ, ít nhiều có chút dọa người. Micella đã bỏ đi làm cho Wai ly khai. Căn bản không dùng. Nàng là không biết Wai uống lộn thuốc gì. Không phải muốn đi theo nàng. Rõ ràng nàng lặng lẽ. Len lén rời đi ra. Lén chạy ra ngoài. Không nghĩ tới Wai còn có thể đuổi theo. Nếu không phải rõ ràng bản thân trên người không có gì thứ khác. Nàng có lý do hoài nghi. Có phải hay không Wai ở trên người nàng dưới cái gì máy xác định vị trí đâu. Không đi vào sao? Wai tò mò hỏi. Micella như trống bỏi giống như lắc đầu. Không được. Chúng ta trở về đi. Lời nói nhảm. Loại địa phương này nàng tự mình một người tới đều thật ngại quá. Nơi nào có thể mang theo Wai? Nàng là không nghĩ tới Wai có thể đuổi theo. Nếu không, cũng sẽ không đi tới đây. Thất sách a. Micella âm thầm đau đầu. Ai nha, tới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới chứ. Từ phía sau vang lên thanh âm. Ở Micella, Wai quay đầu nhìn lại lúc. Cầm trong tay đèn pin. Hướng phía các nàng đi tới. Là một thân đoạn cao gầy. Bước đi lắc một cái lắc một cái. Mang có mắt kiếng gọng vàng thành thục mỹ nhân. Micella xem qua ảnh chụp. Xác định chính là cái này nữ nhân liên lạc nàng. Nhưng là, đối phương lại là thế nào nhận ra của nàng đâu. Không phải Micella thổi, lấy hắn hiện tại trang phục qua bộ dạng. Ngay cả người quen cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt nhận ra. Huống là cái này lần đầu tiên chân thực gặp mặt. Cơ hội khó được, vào xem một chút đi. Nữ nhân này tự lai thục kéo Micella tay. Mang theo nàng đi vào biệt thự sân. Wai Na là chuyện đương nhiên đi theo lấy đi vào. Ách, không được. Ta không đi. Micella nóng ruột không được. Sợ cái gì? Mọi người đều là nữ nhân. Không có hay là. Được rồi. Wai nghe những lời này. Đó là như lọt vào trong sương mù. Ngây ngốc không phân rõ. Mà Micella đâu? Mặc dù nóng này không được. Thế nhưng để cho nàng rất bất đắc dĩ chính là. Tay của nữ nhân này kính nhi lớn đến kinh người. Rõ ràng nhìn chính là nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Tại sao biết cái này sao khó lộng? Mặc cho nàng làm sao làm đều kiếm không ra. Ở nơi này dạng dãy giụa không được dưới tình huống. Micella cùng Wai bị mang vào trong biệt thự. Như trước nói giống nhau. Tới đây nữ nhân, thống nhất đeo lên mặt nạ. Có thể thấy cũng chỉ có vóc người. Chỉ là lấy như vậy đến xem. Na mỗi một người đều là như vậy hoàn mỹ. Nóng bỏng. Nữ nhân kia ở mang vào Micella. Quay về sau. Đi phía trước đẩy dưới hai người bọn họ. Xoay người đóng cửa lại. Đồng thời không để lại dấu vết làm một tay chân. Khóe miệng hiện ra một tia quỷ dị cười. Tại chuyển thân mặt hướng trong phòng khách Na hơn 10 vị nữ nhân lúc. Nụ cười biến thành ấm áp như gió bộ dạng. Được rồi. Các vị các tỷ muội thân ái. Lần này là từ ta làm chủ tụ hội. Trước các vị đều là trải qua ta giới thiệu. Lẫn nhau chơi qua. Còn không có lộng qua loại này lung tung kia tụ hội a. Tát. Ngay tại lúc này. Ở nơi này. Mọi người đều là tương thân tương ái hảo tỉ muội. Ở chỗ này. Không cần cố kỵ cái gì. Cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Tận tình chơi đùa a. Ba. Một cái hưởng chỉ dưới. Tắt đèn, ngay sau đó sáng lên là nhàn nhạt, mang theo chút lãng mạn ý năm màu ám đèn, chính là bên cạnh ngươi tỉ muội. Tùy tiện chơi, tùy tiện náo, tùy tiện kêu, nơi đây không có cái khác ngoại nhân quấy rối, vô cùng an toàn, bọn tỉ muội bắt đầu, đang ở Micella bên cạnh không xa hai vị nữ tử, ở nơi này dứt lời sau, lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu rồi vậy không có thể miêu tả sự tình. Những người khác, cũng đều lần lượt triển khai hành động. Micella thần thức quét những thứ này. Mặt đỏ tới mang tai không được. Vạn phần hối hận tới nơi này. Cái này hối hận lớn nhất nhân tố. Toàn bộ đều ở oai. Nếu như liền chính cô ta, tuy là xấu hổ, thế nhưng còn có thể kiên trì ở. Nhưng oai ở đây, người quen tại bên người. Cái loại cảm giác này liền tuyệt nhiên không giống nhau. Tiểu, tiểu, tiểu, mét, cái này, là cái gì? Oai há mồm trợn mắt. Cả Lam hỏi, Micella lắc đầu không nói. Bắt lại tiểu bạch tay lui về phía sau. Hướng về phía qua đây muốn lôi kéo nàng cùng nhau những nữ nhân khác lắc đầu. Biểu thị nàng không cần. Quả nhiên, cái này tụ hội là dựa vào song phương ý nguyện. Người không nghĩ nói, người khác cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Liền điểm này nói, xem như là làm cho Micella thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Ân, quay bị lôi không nhẹ. Cả người nằm ở mông vòng trạng thái. Bị Micella lôi tay hướng đại môn chạy đi đâu. Đứng ở trước cửa nữ nhân kia hai tay ôm ngực. Mắt kiếng gọng vàng sau ánh mắt. Không đoán được nhìn hai nàng. Đi ngang qua nàng lúc. Micella tương đương áy náy cùng với nàng nói. Xin lỗi. Chúng ta muốn đi về trước. Tìm không thấy nữ nhân kia nói cái gì. Micella đi tới cửa trước. Tự tay muốn kéo khai môn. Chuyện kỳ quái ở nơi này. Không có khóa trái. Đồng thời cái này ổ khóa cũng không có hư. Micella thần thức nhìn thanh thanh sở sở. Nhưng chính là kéo không ra. Phảng phất cửa này là thực tâm. Nhất thể. Dính hợp với không thể tách rời. Nữ nhân kia bật cười. Xoay người lại. Tới gần. Từ phía sau một tả một hữu ôm ở oai cùng Micella eo nhỏ. Hơi vừa dùng lực liền đưa các nàng chặt ôm vào trong ngực. Tới đều tới. Liền gấp gáp như vậy muốn đi. Quá thảo suất a. Thập. Micella kinh hãi. Ở nàng chưa kịp làm ra ứng đối trước. Nữ nhân kia lối vào phân nhánh đầu lưỡi vươn. Dường như xà một dạng ở Micella nơi cổ đảo qua một cái. Một lương khí. Hàn ý. Từ bàn chân mọc lên. Mãi cho đến đỉnh đầu. Oai cũng không ngoại lệ. Bị nàng liếm một cái. Cái loại này tự sâu trong nội tâm ác hàn. Làm cho nàng đánh cái khó coi. Xem ra ngươi thực sự rất thích cô bé kia đâu. Cứ nhiên gấp gáp như vậy. Thật vào lúc ban đêm lại tới. Ngươi cứ như vậy muốn có được cô bé kia sao? Hướng về phía Micella nói như vậy lấy. Micella cắn chặt hàm răng. Không một lời. Bị đối xử như thế. Nàng không có nửa điểm xấu hổ. Khuôn mặt không có hồng nhuận. Ngược lại là trắng bệch một mảnh. Không còn cách nào nói cảm giác từ đáy lòng lan tràn. Đang bị người nữ nhân này ôm lấy lúc. Cái loại này do tâm mà sinh ra rung động. Sợ hãi. Sợ. Sâu đậm ảnh hưởng nàng. Có thể yêu. Người thích cô bé kia. Nên làm như thế nào có thể được nàng. Để tỉ tỉ tới dạy ngươi a. Đối với kinh nghiệm phương diện này. Ta nhưng là biết rất nhiều rất nhiều. Ha ha. Ha ha ha a hát. Oai ý thức được không đúng. Nhíu chặt mày. Vừa muốn lực. Nữ nhân kia tựa hồ cảm giác được cái gì. Đem ánh mắt lập tức từ trên người Micella chuyển rời đến nàng nơi đây. Ông. Sát khí vô hình. Phóng ra như vậy trong nháy mắt. Oai nức nở một tiếng. Con mắt trợn trắng. Nôn ra một trận. Thân thể co quắp không ngừng. Buông ra oai. Tùy ý nàng ngã nhào trên đất. Khó chịu co quắp run rẩy. Nữ nhân kia ôm không ngừng giãy giụa phản kháng Micella đi hướng bên cạnh. Cứ như vậy ngã nhào xuống đất. Không phải, không muốn, ngươi, không phải nói, a hát. Tiểu thư, sinh hoạt ở nơi như thế này, ngươi cũng có thể tin tưởng thứ lời đó sao? Còn là nói, ngươi có không giải thích được tự tin, là ngươi người bạn kia. Tàn niệm, không có ích lợi gì đâu. Micella vùng vẫy kịch liệt. Hai chân không ngừng đạp, hai tay dùng sức ngăn cản nằm xuống muốn hôn nữ nhân của nàng. Dừng tay, đừng như vậy, không muốn, Micella không có hoài nghi qua nơi đây sao? Làm sao có thể, của nàng cảnh giác sớm thì không phải là trước đây có thể so rồi. Vậy tại sao còn dám tới loại này không rõ lai lịch địa phương đâu? Không để bụng cái khác, mà là bởi vì nàng 1% ức vạn phần tin tưởng ở tại trong cơ thể nàng. Xem như là sư phụ nàng, lại là nàng bằng hữu, càng là hắn hiện tại thật sâu trở nên yêu thích nàng người tồn tại. Cửu Vĩ Hồ Tiên, ôm không sợ bất kỳ nguy hiểm nào tâm thái, cầm muốn biết bách hợp trong lòng, ý tưởng học tập ít thứ ý tưởng. Nàng đến nơi này, không nghĩ tới, sự tình vẫn là biến thành như vậy. Quả nhiên, cái thành phố này, là không có gì đáng giá đơn giản tin tưởng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.